Bắn đi trái tim em này. Chương 6, đêm mưa. Gocchuyenaudio.com. Kiến Long, anh về lúc nào vậy? Cô ngồi dậy dụi mắt nhìn hắn với bộ dạng mớ ngủ. Hắn gầm gừ đi đến, bóp chặt cổ trắng nõn nà của cô, hai mắt đầy tơ máu. Đây là căn phòng cấm kỵ, hắn không cho phép ai vào, vậy mà cô vào đây ngủ ngon lành là sao? Ca, Kiến Long, anh bị gì vậy? Cô vừa dãy dụa vừa nói. Ai cho cô vào đây? Đây là căn phòng tôi không cho phép ai vào. Sao cô có thể nằm trên giường ngủ ngon lành như vậy hả? Tay Kiến Long hình như không giảm sức mà càng bóp chặt hơn. Cô như sắp tắt thở, vẫn không nói được lời nào cả. Tay hắn từ từ giảm sức bỏ cô ra. Quát lớn, cô cút khỏi lâu đài này cho tôi. Cô ôm cổ mình, có không khí rồi. Cô sắp chết mất, cô nói, cô đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Cô chạy đi, chạy khỏi lâu đài mặc sự ngăn cản của quản gia, vì trời đang mưa mà. Đây là trên núi, nếu cô chạy ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cô vừa rời khỏi lâu đài 10 phút, Kiến Phong cũng vừa về. Vừa về anh không quan tâm ai cả, chỉ lo hỏi cô rồi mới biết cô đã chạy ra ngoài, chết tiệt. Cô đang sốt đấy, thuốc anh đưa vẫn chưa hết tác dụng đâu, vì thuốc đó do anh làm ra mà. Kiến Phong nghỉ ngợi gì cả, lao ra khỏi lâu đài đi tìm cô. Nhị thiếu gia, quản gia cố ngăn cản, nhưng người đã đi mất rồi. Kiến Long lúc này trên phòng cấm kỵ đó, vò đầu bứt tóc. Sao lại làm vậy với cô ấy chứ? Có lẽ cô ấy nhầm phòng thôi. Kiến Long, mày ngu ngốc quá. Nhưng cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu? Trời đang mưa, cô chạy khỏi lâu đài sẽ rất nguy hiểm. Một giờ sau, trên giường, cơn sốt không ngừng làm cô khó chịu, cả người ướt sũng, là Kiến Phong ngồi bên cạnh không ngừng chăm sóc cho cô. Còn hắn, chỉ biết lo lắng đứng bên cạnh. Kiến Phong là người có biết y học nên hắn không lo. Kiến Phong nhìn cả người cô ướt sũng, bản thân của mình cũng vậy, bảo quản gia thay đồ cho cô, còn bản thân về phòng thay đồ. Lúc chạy đi tìm cô, nhìn vào cánh rừng mưa gió đấy, Kiến Phong không suy nghĩ quăng xe đi, lao mình vào cánh rừng cứu cô. Tìm cô trong mưa, thấy cô đã ngất xỉu bên gốc cây. Mà cành cây trên cái cây đó, bị sét đánh nên sắp ngã xuống đè cô. Kiến Phong lao tơ y, ôm thân thể của cô lăn mấy vòng trên đất. Chân cô bị thương, chắc do té ngã ở đâu rồi. Đưa cô ra khỏi cánh rừng, đưa về lâu đài thì cô phát sốt vi ô phô, sáng nay chỉ là cơn sốt nhẹ, do cô dầm mưa quá lâu nên nhiệt độ tăng lên, làm cô khó chịu. Thật nguy hiểm, nếu Kiến Phong không về sớm có lẽ cô đã mất mạng từ lâu rồi, bây giờ cần chăm sóc cô, sức đề kháng của cô rất yếu, không thể để lâu được, nếu không sẽ mất mạng hoặc phải cấp cứu kịp thời mất. Còn, miễu, cách chương.